Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 218, vẻ mặt đệ nhất, góc truyện audio.com, không ít người đã duỗi thẳng cổ, mắt trông mong nhìn chằm chằm vào màn hình biểu hiện tên các tuyển thủ dự thi. Cái loại hưng phấn này cũng kích động nói không nên lời, chờ đợi người quan sát càng là nắm chặt trong tay, chỉ vì xem bọn hắn cảm nhận chung đại thần trong đời sống hiện thực sẽ là cái bộ dáng gì. Điểm mấu chốt nhất chính là, nơi đó rất có khả năng sẽ có hắc đào rét. Hiện trường sở dĩ cũng không to, có cả một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì nơi đó có quá nhiều sự phấn khích, bọn họ mỗi người đều ở ngồi chờ hắc đào rét xuất hiện. Phó gia tìm tới đem lực chú ý của truyền thông toàn bộ đều đặt ở trên người Phó Hy Minh. Ngay cả người đại diện câu lạc bộ của Tần Thị cũng đều ở nhìn chằm chằm mấy cái chuyên nghiệp đội chiến, hơn nữa nhiều người cũng không có nhìn ra Phong Thượng tới. Chủ yếu cũng là Phong Giật từ trước tới nay đều không có nghĩ tới hắn thích ở nhà em trai, sẽ xuất hiện tại sân thi đấu này. Rốt cuộc Phong Giật trước muốn mang hắn tới, Phong Thượng đều không tới, chỉ là xem phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, trừ bỏ Hạ Hoa Hồng cùng Trần Hiểu Đông ở ngoài, không tầm mắt của ai là dừng lại trên người Hạ Gia Quân. Không, còn có một người, hắn liền đứng ở sân thi đấu đỉnh cao nhất, trên người mặc một bộ màu đen, bên trong chính là áo sơ mi trắng, hai tròng mắt thâm thúy nhìn xuống phía dưới sân, khuôn mặt tuấn mỹ quý phái, trước sau như một rất lãnh đạm. Mà những người thấp hèn, lại không để ý tới hắn. Chỉ là khi truyền phát tin, trên màn hình thoát cái hiện ra khuôn mặt làm cho mọi người thét chói tai mà chỉ có thể thông qua video của truyền thông rồi internet phát sóng trực tiếp. Tần thần, thật là tần thần, là tôi ảo giác sao? Mấy ngày không thấy tần thần càng đẹp nha. Không phải người ảo giác tần thần mỗi ngày đều đẹp trai, bất quá hắn là đang xem cái gì? Cảm giác là đang xem báo danh ở bên này nha. Khẳng định là đang xem tôi, phải biết rằng tần thần đối tôi chính là ôm hy vọng rất lớn. Này, đừng nghĩ nhiều được không? Chờ một chút, tần thần xác thật là đang xem người. Sao có thể, như thế này không có khả năng. Tần thần cùng hắc đào rét ở trong trò chơi thường xuyên ở bên nhau, tần thần có thể hay không cũng ở trong đám người tìm kiếm hắc đào rét, muốn nhìn một chút bản nhân hắn trông sẽ như thế nào. Người nói là đang có mặt ở hiện trường, nhìn dáng vẻ rất giống. Đều nói tần mạc ở nơi này chính là tồn tại một bí mật, bất quá là không đến một phút đồng hồ lộ mặt liền tạo ra một trận đánh nhiệt ngắn ngủi trong vòng 3 phút người theo dõi đã vượt qua gấp đôi khi mở màn, không có gì thay đổi sẽ có thêm nhiều người theo dõi hơn. Nhóm truyền thông cũng đều đã chuẩn bị tốt ở cái giai đoạn này, lại lần nữa chế tạo ra một đề tài nóng hổi. Vì thế, bộ phận camera đều nhắm ngay Phó Hy Minh mà chiếu. Có thể ở ngay lúc này, vẫn luôn làm cho người ta cảm thấy hoang mang, đột nhiên một thanh âm vang lên toàn bộ màn hình bị bao bọc. Mọi người không khỏi kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia chiếm lấy một cái trò chơi để tên Ân Sơn lấy Bắc cả nước đang PK bảng trước năm đó. Không có sai, chính là trước năm đó. Người vừa mới chơi anh hùng có lẽ không quen biết tên này. Nhưng là người đã chơi trên 3 năm lại rất thâm niên, lại hận không thể xem được một cái ở chính giữa màn hình. Lúc sau xác nhận là không có lầm, hiện, góc truyện audio.com, Trường yên lặng một giây đồng hồ, ngay sau đó là một trận hò hét. Bác Đại, thật là Bác Đại, làm sao bây giờ, hốc mắt đều đỏ. Tuyển thủ tôi thích nhất cũng đã trở lại. Phải tôi sẽ không từ bỏ. Tôi liền biết Bác Đại nhất định sẽ trở về. À, Bác Đại trông như thế nào? Quay màn ảnh đi, cách chương.